siêu cấp đại gia, chương 479, không có kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng nghĩ Thẩm Lãng ngốc nghếch một bức tranh giả thì có gì mà đẹp, ngay cả Tống Chi Viễn cũng nhìn không ra chân tướng, cũng không biết Thẩm Lãng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Thẩm Lãng lấy bức tranh trong tay, cười giễu cợt rồi vén màn sự thật. Âm thanh này nghe giống như tiếng xé bức tranh ra từng mảnh, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải vậy. Chỉ nhìn thấy Thẩm Lãng mở lớp bề mặt của bức tranh ra, để lộ bên trong là bản gốc tranh của Đường Bá Hổ thực sự. Đúng vậy, đó chính là một bức tranh ẩn trong tranh. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bị sốc. Thời gian như đột ngột dừng lại, tất cả mọi người đều chăm chú vào tấm ảnh trong tay Thẩm Lãng. Sau hàng chục giây, mọi người bắt đầu xì xào thảo luận. Ôi trời ơi, tôi vừa nhìn thấy gì đây? Ơ chuyện này, hóa ra có một lớp khác bên trong à, đỉnh quá, so với bộ phim truy đuổi còn hay hơn nhiều ấy chứ. Hôm nay đến không vô ích, lại có kịch hay để xem rồi. Lúc này, Tống Chi Viễn trên mặt rốt cục đã nở một nụ cười, Hoàng Thanh Sơn trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Còn những người nhà họ Điền, tất cả cũng đều bị làm cho hồ đồ. Đặc biệt là Điền Văn Chiết, cả người đều rơi vào trạng thái hoang mang. Thành thật mà nói, ngay cả bản thân ông ta cũng không biết rằng có những bức tranh bên trong lại có thêm một lớp tranh ẩn khác. Ai ngờ chuyện này, Điền Văn Minh vẻ mặt đầy nghi hoặc, cảm thấy kế hoạch trước và sau lại không giống nhau, từ khi nào lại có thêm một lớp tranh nữa. Điền Văn Chiết lắc đầu không đáp lại, ngoài sự bàng hoàng và hoang mang, ông cũng rất muốn biết bức tranh lồng trong tranh này có phải là thật hay không. Nếu đó là thực sự là một bản gốc quý hiếm thì nó đã bị rách mất rồi. Điền Văn Chiết nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, muốn xem hành động tiếp theo của Thẩm Lãng như thế nào. Thẩm Lãng bỏ hết những bức tranh giả trên bề mặt, bức tranh có hai lớp và lớp bề mặt đã được xử lý đặc biệt. Kẻ làm giả là bậc thầy, kỹ thuật kết dính này hoàn toàn không có kẽ hở, ngay cả một chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng khó có thể phát hiện được. Tuy nhiên, cũng rất khó để nói nếu một kẻ gian lận bậc thầy gặp phải một bậc thầy thẩm định. Dù đã lừa dối Điền Văn Chiết hàng chục năm nhưng hắn ta vẫn không qua mặt được Thẩm Lãng. Mọi người nhìn xem, đây là Đường Bá Hổ, một trong tứ đại tài năng ở phía nam sông Dương Tử. Một bức tranh khác có tên là Cây Cao và Sâu Mùa Xuân. Tôi nghĩ rằng nó đã được các bậc tiền bối cố tình làm để tránh chiến tranh và tránh cho bức tranh này không bị truyền ra nước ngoài. Hình trong tranh, kỹ thuật tuyệt vời và liền mạch, nếu bạn không phải là bậc thầy giám định thì khó mà phát hiện được. Thẩm Lãng đã công bố nguồn gốc gần đúng của bức tranh này. Lúc này, Thẩm Lãng đã làm rõ bức tranh này thật sự là kỹ xảo tuyệt hảo, chỉ có điều rốt cuộc vẫn bị anh phát hiện. Hơn thế, hôm nay Thẩm Lãng là người duy nhất thực sự xuất sắc. Che giấu thân phận và vướng vào tranh chấp trong giới cổ trang, với tư cách là bên thứ ba, từng bước vạch trần âm mưu của kẻ thù. Điền Văn Chiết vội vàng đi tới, hỏi, Thẩm Lãng, bên trong là, Thẩm Lãng liếc nhìn Điền Văn Chiết, sau đó cười nhạt. Đây là tác phẩm thật của Đường Bá Hổ. Cây Cao Sâu Mùa Xuân, Điền Văn Chiết, ông không nghĩ đến đúng không? Gió Mùa Xuân Nơi Núi Rừng, là tác phẩm của Đường Bá Hổ. Cây Cao Sâu Mùa Xuân, này cũng tương tự là tác phẩm của Đường Bá Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bức tranh này đều là những tác phẩm tuyệt đẹp của Đường Bá Hổ. Hơn nữa câu Thẩm Lãng nói với Điền Văn Chiết bây giờ dường như có ý nghĩa sâu xa hơn, nhưng tôi không biết liệu Điền Văn Chiết có hiểu được không? Bây giờ Điền Văn Chiết, cho dù ông ta có thể nghĩ đến Thẩm Lãng như thế nào, ông ta cũng gần như là ngu ngốc. Cái này thực sự là đồ thật sao? Điền Văn Chiết hỏi, ông ta không thể che giấu được sự hoảng sợ trong lòng, vì vậy ông vội vàng chạy tới xem xét. Vào lúc này, trong lòng ông ta dường như bị đảo tung hết rồi. Đó thực sự là, bức tranh Cây Cao Sâu Trong Mùa Xuân, của Đường Bá Hổ, bị lừa rồi, ông ta vẫn luôn bị lừa. Điền Văn Chiết rất đau khổ cũng rất đau lòng. Khi còn trẻ ông ta đã lấy bức tranh với giá cao, nhưng sau đó lại phát hiện ra đó là tranh giả. Mấy chục năm qua ông ta coi bức tranh này là đồ giả, nếu không phải vì giá lớn mà mua ông ta sớm đã vứt đi rồi. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, ông vẫn chưa khám phá ra bí ẩn của bức tranh trong tranh, huống hồ là bức tranh thật ẩn dưới bức tranh giả. Bây giờ cuối cùng ông cũng hiểu rằng, Thẩm Lãng không ngốc chút nào, chính ông mới là người ngốc. Sau khi Thẩm Lãng phát hiện ra là tác phẩm thật, muốn cầm trong tay mới biết được tác phẩm đích thực của Đường Bá Hổ, một trong tứ đại nhân tài ở Giang Nam. Bức tranh, Cây Cao Sâu Mùa Xuân, này trị giá ít nhất cũng hơn 7 tỷ đồng, như vậy đồng nghĩa với việc Điền Văn Chiết tặng hơn 7 tỷ đồng. Sự thông minh đã bị nhầm lẫn bởi sự khôn khéo, và ông ta đã đưa cho Thẩm Lãng hơn 7 tỷ đồng một cách vô ích, thậm chí nhiều hơn thế. Điền Văn Chiết làm sao không gục ngã cho được. Tất cả những khán giả có mặt tại hiện trường cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Thật quá bất ngờ, tình thế đúng là biến chuyển bất ngờ. Thẩm Lãng hoàn toàn không ngốc, chính chúng ta mới là kẻ ngốc. Mọi người xem, khả năng kiếm tiền của người ta như vậy chẳng mấy chốc là có được tác phẩm thật của Đường Bá Hổ rồi. Tri thức thay đổi số phận, đây là sức mạnh của tri thức. Mọi người cười nhạo cậu ta điên, cậu ta lại cười nhạo mọi người nhìn không thấu. Xin lỗi Thẩm Lãng, là tôi quá khinh thường anh đúng thật thông minh. Phải nói rằng hành động của Thẩm Lãng tuy khiến mọi người sửng sốt nhưng cũng khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Ngồi ở nhà Tề Hóa Vân vẻ mặt u ám, tâm trạng phức tạp nhưng anh cho rằng mình chưa thua và vẫn còn chút cơ hội chiến thắng. Bề ngoài bức tranh này đúng là đồ giả, khi tập đoàn Tề Thị bán nó còn được giao bán là bức tranh mùa xuân mây ngoài núi, nên vẫn không thể lật ngược tình huống được. Tiếp theo Tề Hóa Vân nhìn cách phản ứng của Điền Văn Chiết, anh ta cảm thấy kế hoạch từ lâu của Điền Văn Chiết không nên để cho Thẩm Lãng chiếm thế thượng phong. Thẩm Lãng, để tôi nhìn bức tranh này thêm vài lần nữa. Điền Văn Chiết đột nhiên đưa ra yêu cầu này, trong lòng cảm thấy xót xa, tuy rằng không bằng Ngọc Dạ Minh, nhưng đây cũng là bảo vật quý hiếm trong tranh và thư pháp. Quan trọng hơn, đây là nút thắt trong lòng của ông ta, lúc đầu còn bị qua mắt nhận đồ giả, hôm nay bị qua mắt cho đi bức tranh quý, thật sự là té hai lần cùng một chỗ, và ông ta thật không thể vượt qua rào cản tâm lý này. Bức họa này từ trước đến nay đều ở trong tay của ông, còn chưa thấy đủ sao? Thẩm Lãng cười lạnh, đột nhiên, Điền Văn Chiết cau mày, và những người xem xung quanh cũng tỏ ra khó hiểu. Cậu vừa nói gì cơ? Sao tôi nghe không hiểu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Văn Chiết một thoáng trở nên hoảng loạn, ông cứ giả vờ không hiểu đi, bức tranh này luôn nằm trong tay ông, lẽ nào không phải sao? Thẩm Lãng sớm đã hiểu hết mọi chuyện rồi, cửa hàng đồ của Hồng Thụy Phúc này thuộc về ông ta rất rõ ràng về đặc điểm của những bức tranh và thư pháp này. Khi Điền Văn Chiết cho anh xem bức tranh trong ảnh, anh đã biết rằng đây không phải là bức tranh gốc của mây mùa xuân trên núi. Trong cửa hàng, điểm khác biệt về chi tiết là độ dày của hai bản mây mùa xuân trên núi. Khác nhau, bức tranh có lồng thêm tranh dày hơn bản gốc một chút. Tôi thực sự không hiểu Thẩm Lãng, cậu có ý gì, bức tranh trong tranh này là của Hồng Thụy Phủ, hôm nay tôi mới nhìn thấy. Điền Văn Chiết phân tranh, ông luôn lấy cớ tội tác, nói mình bảo quản không kỹ. Thực chất hai bức tranh này đã bị ông đánh cháo. Bức mây mùa xuân trên núi, từ cửa hàng đồ của Hồng Thụy mới là thật, hơn nữa còn đang được giấu trên người ông. Lời nói của Thẩm Lãng đã khuấy động mọi chuyện, và vụ mờ ám lớn nhất của cuộc họp thẩm định hôm nay sắp được phanh phui. Cách chương.